Kiếm đạo độc thần, chương 3324. Là ai? Hả? Góc truyện audio.com. Với tư cách là giới vực trung đẳng, cũng không có như giới vực cấp thấp. Cấp bậc chúa tể cực kỳ khó xuất hiện, coi như là có cũng chỉ có rất ít, đồng thời cũng chỉ là cấp bậc tiểu chúa tể. Bauri vậy đối với những thiên tài đỉnh cấp kia mà nói, bản nguyên chi lực cũng không phải là không có khả năng đạt được. Chỉ cần đủ ưu tú là có tư cách đạt được nó. Từ điểm này đã hơn xa thiên tài trong giới vực cấp thấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên tài trong giới vực trung đẳng có thể xuất sắc hơn thiên tài trong giới vực cấp thấp. Ngự kiếm vương và Úy Lam Thánh Tử là thiên tài cùng cấp bậc. Nhưng mà ngự kiếm vương lại có thể áp chế được Úy Lam Thánh Tử, bởi vì Úy Lam Thánh Tử chưa từng luyện hóa qua bản nguyên chi lực. Nhưng mà ngự kiếm vương lại luyện hóa qua một lần. Không chút do dự, vị tiểu chúa tể này lập tức đưa tin ra thông qua thông đạo do phá giới toa mở ra truyền vào trong Úy Lam bí cảnh, truyền vào trong lệnh bài tiếp dẫn trên người mỗi một thiên tài đỉnh cấp của Xích Hồng giới vực. Lôi vương và Hỏa vương bị giết, là ai giết chết bọn hắn? Lúc thiên tài đỉnh cấp Xích Hồng giới vực thu được tin tức, cả đám sửng sốt vô cùng kinh ngạc, khó có thể tin nổi. Thiên tài Úy Lam giới vực trong mắt bọn hắn căn bản không coi vào đâu, chỉ có thể nói miễn cưỡng đặt vào trong mắt mà thôi. Mà Lôi Vương và Hỏa Vương lại là hai thiên tài đứng đầu trong Xích Hồng giới vực. Tiềm lực của bọn hắn kinh người, thiên phú siêu quần. Tương lai chắc chắn có thể trở thành chúa tể. Trong đám người cùng thế hệ có cực ít người có thể so sánh được với bọn hắn. Có thể nói là tồn tại vô địch trong vạn cổ cảnh, làm sao lại chết trong Úy Lam bí cảnh được chứ? Nhưng mà tin tức này lại từ Xích Hồng giới vực truyền tới, căn bản không thể nào là giả được. Nói cách khác, Lôi Vương và Hỏa Vương quả thực bị giết chết. Ngoài ra những thiên tài khác cũng chết mất một đám, hung thủ không thể nghi ngờ là thiên tài Úy Lam giới vực. Là ai có thực lực như vậy, giết chết được Lôi Vương và Hỏa Vương, khó hiểu, có người khủng hoảng, vốn bọn hắn cho rằng tiến vào Úy Lam bí ảnh hoàn toàn là hoành hành không sợ hãi. Nhưng sự thực lại giống như một bàn tay thô tát vào trên mặt bọn họ. Trước mặt nguy cơ sinh tử, bọn hắn cảm thấy run sợ, lo lắng. Ta phải trở về, có người lấy ra lệnh bài tiếp dẫn, kích phát lực lượng trong đó, định rời khỏi Úy Lam bí cảnh, trở về Xích Hồng giới vực. Cũng có người đang do dự, bởi vì trước mắt mới chỉ có tin tức mà thôi. Lôi vương, Hỏa vương và các thiên tài khác chết như thế nào còn chưa xác định được. Được rồi, trở về vẫn là tốt nhất, nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn có người lấy ra lệnh bài tiếp dẫn, kích phát lực lượng. Lôi vương và Hỏa vương lại bị giết chết, là ai giết bọn hắn? Băng Vương được một thân hàn khí vây quanh nhíu mày, trầm tư, suy đoán một phen. Úy Lam Thánh Tử, hay là Úy Lam Thánh Nữ? Không, Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh Nữ mặc dù thực lực không tệ. Nhưng mà còn chưa đủ để giết chết Lôi Vương và Hỏa Vương. Cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng không có khả năng giết chê Lôi Vương hoặc là Hỏa Vương. Băng Vương thầm nghĩ, thực lực của Lôi Vương và Hỏa Vương nàng rất rõ ràng. Tuy rằng nàng còn chưa từng giao thủ qua với Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh Nữ. Nhưng mà tình báo của Xích Hồng giới vực vô cùng cường đại. Thực lực của Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh, góc truyện audio.com, nữ đã sớm bị bọn họ hiểu rõ. Cho nên Băng Vương phán đoán, Lôi Vương và Hỏa Vương chết đi tuyệt đối không có liên quan tới Úy Lam Thánh Tử và Úy Lam Thánh Nữ. Không phải là hai người bọn họ, vậy còn có ai có thể uy hiếp được Lôi Vương và Hỏa Vương chứ? Băng Vương nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là người phương nào. Tin tức tình báo của Xích Hồng giới quả thực rất là lợi hại, nhưng mà Sở Mộ gần đây mới quật khởi, hơn nữa tu vi không tính là cao. Đương nhiên sẽ không bị bọn hắn chú ý trọng điểm, là ai, đây không chỉ là nghi hoặc trong lòng Băng Vương mà cũng là nghi hoặc trong lòng Ngự Kiếm Vương. Ngự Kiếm Vương đuổi giết Úy Lam Thánh Tử, sau khi thu được tin tức lập tức dừng bước lại. Hai mắt tràn ngập sát cơ lập lòe. Hắn biết rõ, Lôi Vương và Hỏa Vương tuyệt đối không phải bị Úy Lam Thánh Tử giết chết. Bởi vì Úy Lam Thánh Tử còn đang bị hắn đuổi giết chật vật như một con chó. Úy Lam Thánh Tử không có khả năng, như vậy Úy Lam Thánh Nữ càng không có khả năng. Không cần biết ngươi là ai, giết Lôi Vương và Hỏa Vương. Dám giết thiên tài Xích Hồng giới vực chúng ta, kiếm ta nhất định sẽ chém ngươi làm đôi. Thanh âm lạnh lẽo tràn ngập hàn ý của Ngự Kiếm Vương vang vọng. So với Úy Lam Thánh Nữ, người giết chết Hỏa Vương và Lôi Vương mới khiến cho Ngự Kiếm Vương càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn là người đứng đầu trong tứ vương, bởi vì hắn đã từng khiêu chiến qua đệ nhất thiên tài Úy Lam giới vực. Úy Lam Thánh Tử dưới kiếm của hắn lại giống như một con chó, vô cùng chật vật, hoàn toàn không được hắn đặt vào trong mắt. Thanh kiếm không chui vờn quanh thân, Ngự Kiếm Vương dựa vào trực giác chọn một phương hướng, triển khai tốc độ, nhanh chóng đuổi theo. nhìn thi thể dưới kiếm của mình, Sở Mộ phát giác ra số mệnh của mình lại tăng thêm một tia, trong lòng không khỏi vui vẻ. Người bị hắn giết chết chính là một trong 36 thiên tài của Xích Hồng giới vực. Chỉ là rốt cuộc là ai bản thân Sở Mộ cũng không quá rõ ràng. Bởi vì lúc nhìn thấy người nọ, hắn ta đang bị lực lượng của lệnh bài tiếp dẫn bao vây, sắp rời khỏi Úy Lam bí cảnh. Không thể nói vận khí của hắn ta rất không xong, lại đụng phải Sở Mộ. Hiện tại thiên tài Xích Hồng giới vực chết dưới kiếm ta đã có hơn chục. Nhưng mà bản nguyên chi lực mới chỉ tìm được có một đoàn mà thôi, quá ít. Sở Mộ thầm nghĩ, từ lúc tiến vào Úy Lam bí cảnh tới nay đã qua hơn tháng mà mới chỉ tìm được một đoàn bản nguyên chi lực. Thu hoạch như vậy đối với Sở Mộ mà nói, rất nhỏ. Đương nhiên nếu như bị một ít thiên tài biết được không biết sẽ ghen ghét thành bộ dáng gì nữa. Bởi vì ngay cả bản nguyên chi lực có dạng gì hắn cũng chưa từng nhìn qua. 10 ngày sau, Sở Mộ và Ngự Kiếm Vương gặp nhau. Lúc nhìn thấy Ngự Kiếm Vương lần đầu tiên, Sở Mộ đã biết rõ đối phương là Ngự Kiếm Vương, đứng đầu tứ vương. Nhưng mà đối phương cũng không biết Sở Mộ là người giết chết Lôi Vương và Hỏa Vương cùng với rất nhiều thiên tài khác của Xích Hồng giới vực. Cách chương.